Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1710, thần đan. Đổi số thứ tự, nội dung liền mạch, Lục Ly tiến đến U Yến chi địa chỉ phí phí hết ngày thứ 23. Thần Tượng Tông tại trong thần giới bộ, cự ly U Yến chi địa không tính quá xa xôi, Lục Ly ngày đêm không dừng lại. Trên đường chỉ là nghỉ ngơi nửa ngày, thời gian khác đều tại phi độ hư không. Cái này hơn 20 ngày đến, thần tượng thành một mực hướng bắc mới bay đi. Trên đường hủy đi 8 tòa thành trì, đánh giết mấy vạn con dân. Một bởi vì trước đó bàn vũ thấm giải ra mười mấy vạn trinh sát. Sở dĩ thần tượng thành mọi cử động chạy không thoát trinh sát giám sát. U Yến chi địa loạn thành nhất đoàn. Cũng không phải là nghe nói thần tượng thành bay tới tin tức. Cũng bởi vì thần tượng thành bên trong có vô số ác ma. Thử nghĩ thoáng cái, giống như Vưu Tinh lão ma ở chỗ này ném mấy vạn cái ác ma. Ở bên kia ném mấy vạn cái ác ma. Vậy sẽ để vô số con dân ma hóa. Chớ nói chi là chỉ bằng thần tượng thành liền có thể nghiền ép vô số người. Thần tượng thành a. Đây chính là rất nhiều trong lòng người thiên hạ đệ nhất thành. Tòa hành trì này danh xưng Nhật Bất Lạc thành trì, bây giờ bị Vưu Tinh đại đế dùng tà thuật khống chế. Quỷ như vậy, sự tình khó tránh khỏi dẫn tới lòng người bàng hoàng. Loạn lên nguyên nhân còn có một cái, chuyển di, bàn vũ thấm tại thu được Lục Ly mệnh lệnh về sau. Trước tiên bắt đầu bố trí chuyển di sự tình. Bất kể nói thế nào, U Yến chi địa con dân nhiều lắm, rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhất định phải chuyển di bộ phận đi Tây Hải Đông Hải, hoặc là lòng đất, chuyển di nơi này muốn liên quan đến một vấn đề, U Yến chi địa tại đại lục cực Bắc, nghĩ chuyển di hoặc là đi Tây Hải, hoặc là chỉ có thể đi Đông Hải, mà trên biển là có đại lượng hải thú, U Yến chi địa nhân khẩu nhiều lắm. Là không thể nào điều động đầy đủ cường giả một đường bảo hộ. Huống chi hiện tại cường giả đều tại thần giới bên đó, đây không có cường giả bảo hộ. Mạo muội xuất hải kết cục là cái gì, điểm này tất cả mọi người tin tưởng. Sở dĩ rất nhiều người kháng cự xuất hải, tình nguyện chết tại U Yến chi địa, ít nhất có thể xuống mồ là sao, sẽ không thay đổi thành hải thú trong bụng ăn, lưu lại. Chỉ có thể đào đất động, địa động này không phải tùy tiện đào một đầu địa đạo trốn vào đến liền là. Bởi vì muốn đi vào quá nhiều người, mà lại ít nhất phải đi lòng đất vạn dặm phía dưới mới an toàn. Nhiều người như vậy muốn trong lòng đất khai quật địa động khẳng định đến đại A còn không thể tùy. Ý khai quật A nếu không dưới mặt đất đều bị đào rỗng. Đến lúc đó sẽ khiến lún. Nhiều người không nói đồ ăn thanh thủy, ít nhất phải cam đoan thông gió a, nếu không dần dần dễ dàng xảy ra chuyện. Dù sao bên này thế nhưng là có rất nhiều người già trẻ em. Những hài tử kia thế nhưng là không có nửa điểm chiến lực a, đã không thể tùy ý khai quật. Vậy thì nhất định phải có tổ chức khai quật. Vấn đề là bàn vũ thấm làm sao có nhiều người như vậy, tay U Yến chi địa mấy trăm ức nhân khẩu. Nhưng những người này đều sẽ nghe bàn vũ thấm, đều sẽ hoàn toàn thi hành mệnh lệnh, sở dĩ hiện tại U Yến chi địa phi thường loạn, loạn thành hỗn loạn, có người hướng Tây Hải Đông Hải chuyển di, có người hướng thần giới bên này băng trốn, có người tự mình bắt đầu khai quật địa động, có người hướng trong núi lớn chạy, có người không hề làm gì. Ngày đêm đối Lục Ly pho tượng chiều bái Lục Ly xuất hiện tại bàn vương thành về sau. Thành nội cũng phi thường loạn, thậm chí còn có thể xuất hiện có người trộm cướp cục diện. Thành nội chỉ có một số nhỏ quân sĩ tuần tra, căn bản không để ý tới tới. Ca tương đương, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tiếp lấy một cái thân ảnh màu trắng theo một tòa thành lâu đài bên trong bắn ra. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chủ động bay đi qua đem giai nhân ôm vào trong ngực. Ô ô ô tương đương, Chỉ Hy Nhi không nói lời nào, chỉ là khóc đến mơ mơ hồ hồ, hai tay gắt gao ôm Lục Ly thân thể, tựa hồ sợ Lục Ly biến mất ở trước mắt. "Không khóc, Hy Nhi, ta trở về." Lục Ly nhẹ vỗ về Chỉ Hy Nhi phía sau lưng, hôn một cái gương mặt của nàng, chờ nàng hơi lắng lại thoáng cái, lúc này mới nói ra, "Sự tình khẩn cấp, chúng ta để nói sau, mạng người quan trọng a." Chỉ Hy Nhi gần nhất một mực hiệp trợ Bàn Vũ Thấm phụ trách tình báo sự vụ. Đối với thần giới sự tình nàng hiểu rõ vô cùng, nàng xem ra cũng trưởng thành rất nhiều, kiên cường rất nhiều, xoa xoa nước mắt nhẹ gật đầu bắt lấy Lục Ly cánh tay. Cũng không tiếp tục chịu tách ra, Lục Ly mang theo nàng bay vào tòa thành bên trong, tòa thành cửa ra vào Bàn Vũ Thấm đi ra ngoài đón lấy. Lục Ly nhìn thoáng qua nàng, phát hiện nàng rất là tiều tụy, trong ánh mắt còn có chút mang theo một tia tơ máu. Hắn hé miệng nói ra, "Vũ Thấm, gần nhất vất vả ngươi, có ngươi câu nói này, cái gì đều đáng giá." Bàn Vũ Thấm lộ ra nụ cười, tựa như một cái tại gia chờ trượng phu trở về tiểu nữ nhân. Nàng dừng một chút, khuôn mặt trở nên trang nghiêm, đưa tay nói, "Đi vào nói đi, tình huống so sánh nguy cấp." Lục Ly đi vào bên trong, phát hiện tòa thành bên trong có rất nhiều người. Những người này nhìn thấy Lục Ly lập tức hành lễ. Lục Ly phát hiện những người này đều đang bận rộn, khua tay nói, "Được rồi, mọi người vất vả, tiếp tục làm việc lấy đi, đừng quản ta." Bàn Vũ Thấm mang theo Lục Ly tiến vào một cái nội điện. Bên trong có một người, vẫn là Lục Ly nhận biết, chính là Diệp Khai. Lục Ly thượng tọa, Chỉ Hy Nhi không có ngồi xuống, tự đứng ở bên cạnh hắn. Lục Ly cũng mặc kệ nàng, tiếp nhận Diệp Khai đưa tới một chén nước nói, "Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lăng Thành Diễn các nàng nghĩ ra biện pháp không có, thấy được Bàn Vương Thành loạn hiện." Lục Ly đều không cần hỏi đều biết, chuyển di công việc khẳng định rất khó, sở dĩ biện pháp tốt nhất liền là chặn đường thần tượng thành, hoặc là phá vỡ thần tượng thành. Hắn trên đường đã từng nghĩ tới biện pháp, bất quá phi độ hư không lúc không có cách nào suy nghĩ, đi đường lại cực kỳ mỏi mệt, sở dĩ hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. "Có." Bàn Vũ Thấm sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng bưng lên một ly trà, khoát tay nói, "Diệp Khai, ngươi nói một chút đi." "Tốt." Diệp Khai bẩm báo nói, "Yến Vương các nàng nghĩ đến ba cái biện pháp. Đệ nhất, kiến tạo một cái đại trận vây khốn thần tượng thành. Khả năng này tiểu thư phân tích qua, cũng không phải là đặc biệt lớn, bởi vì thần tượng thành tốc độ quá nhanh, xung lực cũng lớn, đại trận vây khốn khả năng rất thấp. Bất quá có thể thử một chút, kiến tạo một cái khốn trận." Lục Ly mày nhăn lại, cái này đích thật là cái biện pháp, hắn liền có thể bố trí rất nhiều khốn trận, giống như bố trí một cái cỡ lớn khốn trận, mặt khác lợi dụng một đám người đi kéo thần tượng thành tốc độ, cũng không phải là không có khả năng đem tòa thành trì này khóa tại trong đại trận. Bất quá Vưu Tinh lão ma đa mưu túc trí, thấy rõ năng lực cũng rất mạnh, một khi bị hắn phát hiện mánh khóe, có lẽ hắn hội sẽ khống chế thần tượng thành chạy trốn, coi như khốn chủ cũng không nhất định có thể hoàn toàn vây khốn. Vưu Tinh lão ma cũng có biện pháp phá giải. "Đệ nhị," Diệp Khai tiếp tục nói ra, "vẫn là bày trận, bất quá là bố trí huyễn trận, để Vưu Tinh lão ma khống chế thần tượng thành ở bên trong vòng quanh, đây là một cái biện pháp." Lục Ly khoát tay nói, "Bố trí khốn trận lúc có thể bố trí huyễn trận, tệ nạn cùng biện pháp thứ nhất đồng dạng, nói đệ tam cái biện pháp đi." "Thứ ba, đệ tam," Diệp Khai nói đến đây có chút ấp úng, sau một lát cắn răng nói ra, "Sinh tử điện bên kia có một mai chấn điện thần đan, nghe nói là nhị trọng thiên thế lực lớn ban cho, có thể thời gian ngắn tăng lên võ giả chiến lực. Chẳng qua nếu như cái này võ giả nhục thân không đủ cường đại lời nói, có lẽ sẽ trực tiếp tự bạo, coi như không tự bạo, sử dụng về sau có thể sẽ để võ giả đả thương sinh mệnh bản nguyên. Về sau còn sẽ có phi thường cường đại di chứng. Nói một cách khác, cái này võ giả coi như không chết, cũng có thể là phế đi. Ừ, Lục Ly mày kiếm thoáng cái dựng lên. Hắn một câu tựu đã hỏi tới mấu chốt của sự tình. Có thể tăng lên mấy lần chiến lực. Diệp Khai nhìn bàn vũ thấm một chút, phun ra hai chữ, gấp 10, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.